Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564, chương 1565, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 27. Kết tiên sinh tại châu báu lớn ngày thứ hai liền qua đời rồi. Tin tức này cùng Minh Thù hoàn thành kết tiên sinh tàn bản thảo tin tức đồng thời leo lên hấp dẫn. Minh Thù ngay hôm đó liền nhận được hết mấy cái điện thoại. Mời nàng đi công ty nhậm chức, mà không quá 2 ngày. Minh Thù trước đây công ty châu báu tổ chức mới một mùa châu báu buổi họp báo. Nơi này dĩ nhiên không quên cọ một cái Minh Thù gần nhất nhiệt độ. Công ty thậm chí dùng giá cao cùng ghế thủ lãnh nhà vẽ kiểu chức vị. Xin nàng trở về, Minh Thù nơi nào chịu. Thật vất vả nhảy ra hố lửa, mới không nên vào hố lửa. Minh Thù tại những công ty khác bên trong chọn một nhà. Nói điều kiện xong, chỉ phụ trách thiết kế, không phụ trách cái khác. Lúc không có chuyện gì làm có thể không dùng tại công ty. Ngải tiểu thư, gần đây nhiệt độ quân có một cái mua bán lớn bàn lại. Minh Thù nhận được trước mấy cái kia huynh đệ điện thoại, trong điện thoại nói với nàng. Gần đây nhiệt độ quân bàn lại một vụ làm ăn lớn. Đây là bọn hắn đi theo lâu như vậy thành quả. Ừ, tài liệu phát cho ta. Đối phương biệt khuất nói đôi câu. Đem tài liệu phát đến nàng trong hòm thư. Minh Thù nhìn mấy lần. Thật đúng là một số lớn mua bán. Cũng không biết đám người này làm sao lấy được cặn kẽ như vậy tài liệu. Nhân tài A, vội vàng đem tiểu bướng bỉnh thu hồi. Sau đó đưa cho quốc gia đi. Minh Thù chờ lấy trong tài liệu viết thời gian ra ngoài. Người lại muốn đi ra ngoài. Minh Thù lúc ra cửa bị Tông Ngộ chặn vừa vặn. Làm ít chuyện, Minh Thù nói. Rất mau trở lại tới. Tông Ngộ nhìn chằm chằm nàng. Dường như muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Hắn chậm rãi đánh ra mấy chữ. Cẩn thận một chút. Được, phòng đông tiên sinh. Minh Thù như một làn khói rời đi. Nàng biết nhiệt độ quân hôm nay phải đi gặp đối phương nói hợp đồng. Cho nên Minh Thù cố ý đem nhiệt độ quân cho chặn lại. Nhiệt độ quân nhìn đứng ở xe trước. Sắc mặt tái xanh, đẩy cửa xe ra xuống. Ngải Diệp, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Dĩ nhiên dám, nếu không làm sao có thể để cho Ôn tiên sinh nhớ kỹ ta? Cho ta đem nàng bắt lại. Nhiệt độ quân, phân phó bên người bảo tiêu. Minh Thù hơi hơi hất cằm lên. Rất có một người đã đủ giữ quan ải khí thế. Sau 5 phút, bọn cận vệ nằm úp sấp đầy đất. Minh Thù dắt lấy nhiệt độ quân, đưa hắn ném vào trong xe. Hướng về phía trước mặt hù đến tài xế nói. Lái xe, Ngải Diệp, nhiệt độ quân giãy giụa. Người muốn làm gì? Không muốn làm gì? Xin ngươi tán gẫu một chút. Không cần khẩn trương. Nhiệt độ quân cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn hội nghị hôm nay rất trọng yếu. A hát, ngươi có phải hay không là đang nhớ ngươi hội nghị? Nhiệt độ quân trợn mắt nhìn những người bên cạnh. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Ta chính là vì không cho ngươi đi tham gia hội nghị này. Cố ý tới chặn ngươi. Ngươi có ý gì? Chính là không muốn ngươi làm thành cuộc mua bán này chứ? Minh Thù nói. Minh Thù không vẻn vẹn không cho nhiệt độ quân tham gia hội nghị. Còn dùng nhiệt độ quân điện thoại di động mắng người ta hợp tác phương. Coi như đến lúc đó nhiệt độ quân giải thích. Điều này cũng làm cho người chán ghét a. Lớn như vậy một khoản buôn bán không có khả năng một lần liền quấy nhiễu. Cho nên Minh Thù nhiều chói nhiệt độ quân mấy lần. Mặc kệ nhiệt độ quân mang bao nhiêu người. Cuối cùng đều sẽ bị Minh Thù đoạn đi. Đáng sợ nhất là nàng trung quy có thể biết mình ở đâu. Nhiệt độ quân thời điểm trả thù Minh Thù, một chút hiệu quả cũng không có. Vũ lực không đấu lại, âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Nàng vừa ý không quá thích suy nghĩ. Trên thực tế một chút xíu dị thường, nàng đều không có cảm thấy được. Cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Mãi đến cuộc mua bán này hoàn toàn không còn, nhiệt độ quân mới đến một hớp cơ hội thở dốc. Nhưng mà tiếp theo Minh Thù cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Liên tiếp mấy lần thất lợi, đã để cho người của công ty đối với nhiệt độ quân dần dần có cái nhìn. Vốn cũng không tràn đầy nhiệt độ quân những người đó, là bắt đầu âm thầm làm việc, kéo bè kết phái, công ty chia ra rất nhanh. Cộng thêm Minh Thù luôn là tại thời khắc mấu chốt đem người cho đoạn đi. Đưa đến nhiệt độ quân người ủng hộ. Cũng dần dần mất đi lòng tin. Không biết nhiệt độ quân đang làm cái gì. Để cho nhiệt độ quân giải thích. Hắn lại không nói ra cái như thế về sau. Nhiệt độ quân cũng không thể nói. Hắn bị một người mang đi. Đối phương chẳng qua là cùng hắn trò chuyện một chút thiên chứ. Nữ nhân này nhất định là đối phương công ty. Tìm đến làm hỏng hắn đấy. Hắn không thể nhận thua. Nhiệt độ trung quy. Có thể lên đường. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Nhiệt độ quân có chút thần kinh chất hỏi. Đúng vậy, nhiệt độ trung quy. Nhiệt độ quân gật đầu. Đi theo mọi người xuống lầu. Đi thẳng đến nhà để xe dưới hầm. Hắn nhìn chung quanh. Chỉ sợ nữ nhân kia đột nhiên đụng tới. Thật may. Lần này hắn an toàn lên xe. Cũng rời đi nhà để xe dưới hầm. Xe một đường rất bình tĩnh. Chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là đến hiện trường hoạt động. Nhiệt độ quân liền thấy đứng ở bên ngoài người. Trở về. Trở về. Nhiệt độ quân ngồi trở lại trong xe. Nhiệt độ trung quy. Chuyện này. Việc này động rất trọng yếu a. Trở về. Nhiệt độ quân lần này vắng mặt hoạt động. Để cho hội đồng quản trị đều tức giận. Nhiệt độ quân có khổ khó nói. Hắn hiện tại liền muốn hại chết Minh Thù. Nàng rốt cuộc tại sao có thể như vậy biết rõ chính mình hành trình. Nhất định có nội gian. Nhiệt độ quân lại bắt đầu tra nội gian. Như vậy vừa đưa ra. Nhiệt độ quân người bên cạnh cũng bắt đầu khẩn trương. Tiên sinh, không bằng chúng ta đưa nàng hẹn đi ra. Nhìn nàng một cái muốn cái gì. Có người góp lời. Nữ nhân kia muốn cái gì. Quỷ mới biết nàng muốn cái gì. Thời gian dài như vậy, nàng muốn cái gì cũng đã sớm nói. Bất quá, nhiệt độ quân hướng người kia vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm mấy câu. Hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Là, tiên sinh, người kia lập tức rời phòng làm việc. Nhiệt độ quân nhìn chằm chằm trên bàn ảnh chụp, một quyền đánh lên đi. Ngải Diệp, cuối tuần. Minh Thù ở bên ngoài nhiều phóng đãng một hồi. Lúc trở về đã là buổi tối. Còn nghĩ Tông Ngộ lại được cùng chính mình giảng đạo lý. Ai biết lúc trở về, Tông Ngộ lại không ở. Trong căn phòng một mảnh lạnh tanh. Tông Ngộ không có bảo hôm nay phải ra ngoài. Minh Thù cảm thấy không đúng lắm. Cho Tông Ngộ gọi điện thoại. Nhắc nhở tắt máy. Minh Thù cầm điện thoại di động. Chân mày hơi hơi nhíu lên. Cùng với Tông Ngộ ở chung một chỗ lâu như vậy, còn chưa có xuất hiện qua không liên lạc được tình huống. Xảy ra chuyện rồi hả? Ngay tại Minh Thù đoán thời điểm, nhiệt độ quân điện thoại liền đánh tới. Ngải Diệp, muốn hắn thật tốt, đến ta phát cho địa chỉ của ngươi tới. Nhiệt độ quân chỉ nói câu này. Nói xong liền cúp. Minh Thù, tiểu yêu tinh tên ngu ngốc này a. Minh Thù mở ra WeChat. Cho Liễu Chi Hàn phát cái tin tức. Ngải Diệp, huynh đệ ngươi bị bắt cóc. Liễu Chi Hàn, cái gì gọi là hắn huynh đệ bị bắt cóc? Minh Thù phát cái ảnh chụp màn hình đi qua. Chính là nhiệt độ quân phát cho vị trí của nàng. Liễu Chi Hàn, A Ngộ. Liễu Chi Hàn, ai làm? Liễu Chi Hàn, A Ngộ bị bắt cóc. Ngươi làm sao không có việc gì? Liễu Chi Hàn ba cái tin cơ hồ là đồng thời phát tới. Ngải Diệp. Ta nếu là bị bắt cóc, ai cho ngươi báo tin? Liễu Chi Hàn không còn động tĩnh. Minh Thù biên tập một cái tin tức phát tới. Nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Minh Thù xuống lầu đón một chiếc xe. Cô nương đến nơi nào? Hải Đường nhà trọ, được rồi. Sao Hải Hòa số hiệu? Liễu Chi Hàn, ngươi xem một chút ngươi. Đem huynh đệ ta đều làm mất rồi. Minh Thù... Cho nên cho ngươi đi cứu. Để cho ngươi biểu hiện a. Liễu Chi Hàn. Không cần thiết cảm ơn. Minh Thù. Không khách khí. Ta biết ngươi rất vui vẻ. Liễu Chi Hàn. Vậy có phải hay không ngươi đối tượng? Minh Thù. Hình như là. Liễu Chi Hàn. Mau quên là bệnh. Tranh thủ thời gian để cho ngươi tiểu mê muội môn bỏ phiếu trị một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.